Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 515, ta lại nghĩ ra một cách kiếm tiền. Hử? Thiên tượng biến đổi. Ngồi xếp bằng trên thạch đài, một thân bố y màu xám, râu ria xồm xoàm, Thẩm Lê ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Đôi mắt lão xuyên qua bầu trời đầy sao, dường như nhìn thấy một cảnh tượng khác. Một ngôi sao sáng chói, không ngừng lặn về phía tây, kết cục tây vực phân ly tan rã, dường như đã xuất hiện chuyển cơ. Nhưng khi lão muốn tính toán xem người đứng sau ngôi sao sáng chói kia là ai, thì một cổ lực lượng cường đại lại che lấp thiên cơ. Thẩm Lê chậm rãi đứng dậy, nghiêng người nhìn về phía Phụng Thiên Thành, cảm khái nói, sư phụ, đây lại là hậu chiêu mà người để lại sao? Hư không chấn động, một bóng đen xuất hiện từ trong hư vô, sau đó hỏi, kế hoạch Tây Vực sẽ có biến động. Thẩm Lê lắc đầu, chỉ là kết cục của Tây Vực có chút thay đổi, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, chúng ta sợ là phải hy sinh một số người của mình. Không sao, vì đại nghiệp, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Bóng đen lạnh lùng nói. Như vậy thì tốt. Dừng một chút, Thẩm Lê lại mở miệng, hiếu kỳ hỏi, kỳ thật ta vẫn luôn có một nghi hoặc, thuật bói toán của ngươi rõ ràng ở trên ta, vì sao còn phải đặc biệt đem ta từ cửu trọng ngục cứu ra? Lúc trước ở Phụng Thiên Thành, ngươi nhìn thấy ta, trong lòng đã có suy đoán, lại còn cố truy hỏi. Quả nhiên là như thế, khó trách ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người ngươi. Ngươi cùng sư phụ cách không đấu pháp, che giấu thiên cơ, lại để ta giúp ngươi bói toán tung tích của yêu quỷ trong đêm thần thực. Hiện nay ngoại trừ tàn hồn thần quỷ bị ngao nhân thôn phệ, các ngươi hẳn là chỉ còn thiếu một vật chưa tìm được. Chính xác mà nói, là xương sống của thần quỷ, hơn nữa, ta đã biết được tung tích của nó, chỉ là, còn chưa tới lúc đi lấy nó. Trong mắt Thẩm Lê lộ ra vẻ khao khát, hy vọng ngày ngươi thành công thức tỉnh thần ma, có thể để ta nhìn thấy một kết cục khác. Đây chính là mục đích ta tìm ngươi gia nhập chúng ta. Bóng đen lại hỏi, chuẩn bị bố trí luyện hóa long mạch thế nào rồi? Còn cần thêm một chút thời gian, bất quá. Có một điểm ta không rõ, đánh thức ngao nhân, đoạt lấy thần hồn của nó, mới là mục đích ban đầu của chúng ta. Vì sao còn phải mượn long mạch long linh cùng U Minh chi hỏa của ngao nhân, mở ra U Minh chi địa? Đa sự vô ích, chỉ sẽ mang đến phiền phức không cần thiết. Chỉ là có một số việc, muốn xác nhận trước mà thôi. Còn nữa, hôm nay ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy, đừng quên ước định ban đầu với ta. Bóng đen lạnh giọng nói. Trong tổ chức, chỉ cần làm tốt phận sự của mình. Thẩm Lê lẩm bẩm nói. Biết là tốt rồi. Dứt lời, bóng đen bước một bước vào hư không, sau đó biến mất không thấy. Chỉ còn lại Thẩm Lê, nhìn chằm chằm vị trí đối phương rời đi, ngẩn người xuất thần. Lão gãi gãi mái tóc rối bù của mình, tự nhủ, hay, sư phụ, rốt cuộc người đang mưu đồ điều gì? Tấn Dương Thành, Tần Phủ, trong đại sảnh, nhị phu nhân đang dùng bữa tối thì buông bát đổ xuống, thần sắc lo lắng nói, An Nhi theo thần tướng đại nhân ra ngoài lịch lãm cũng coi như xong, Phong Nhi sao cũng chạy loạn khắp nơi. Liệt tướng quân là đi Tây Vực chinh phạt yêu quỷ, lão gia, người nói xem, Phong Nhi đi góp vui làm gì? Nam Nhi chí tại bốn phương, hai đứa nó tổng không thể cả ngày ở trong phủ, vậy chẳng phải giống hệt khuê nữ sao? Hơn nữa, tài năng của Phong Nhi trong Phụng Thiên Thành ai mà không biết, ai mà không hay, liệt tướng quân coi trọng tài năng của nó, muốn để nó đến võ hầu quân đảm nhiệm quân sư, là chuyện rất đổi bình thường. Có lẽ, huy hoàng của Tần gia tổ tiên, sẽ do hai đứa nhỏ này tái hiện cũng nên. Tần lão gia thần sắc vui mừng. Tần gia suy tàn bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng thấy lão gia vì nó mà nỗ lực gì, dựa vào gì lại bắt An Nhi và Phong Nhi mạo hiểm như vậy. Tần lão gia nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung, buông xuống cũng không được, nhấc lên cũng không xong, ông ta ho khan một tiếng nói, phu nhân, sao tự dưng lại nhắc đến ta? Nhị phu nhân rưng rưng nước mắt nói, lão gia, ta chỉ là một nữ nhân tầm thường, cũng chưa từng mong cầu xa vời gì, cho dù là những ngày tháng cơ cực ở Tấn Dương Thành, chỉ cần cả nhà ở bên nhau, vậy là đủ rồi. Đối với ta mà nói, Tần gia có thể khôi phục huy hoàng hay không căn bản không quan trọng, có thể tận mắt nhìn thấy An Nhi và Phong Nhi thành gia lập thất, bình bình an an sống hết một đời, ta dù có chết cũng không tiếc nuối. Nhưng người thử nói xem, Tần gia vất vả lắm mới dọn về Phụng Thiên Thành, hai đứa nó, sao cứ không chịu ở yên một chỗ, An Nhi mấy hôm trước lại gửi thư về, từng câu chữ trong thư đều khiến ta lo lắng không yên. Ngoài kia loạn lạc như vậy, ai biết được ngày nào đó, sẽ phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn thấy phu nhân rơi lệ, Tần Kiến An an ủi, bên cạnh An Nhi có thần tướng đại nhân bảo vệ, sẽ không có việc gì đâu. Còn Phong Nhi bên kia, Võ Hầu Quân cùng Liệt Tướng Quân không cần phải nói, Kiếm Ly và Phi Lan cũng cùng đi theo. Bản lĩnh của hai đứa con dâu đó, phu nhân cũng biết, có hai đứa nó ở đó, Phong Nhi có thể gặp nguy hiểm gì chứ. Nàng cứ yên tâm đi. Nhị phu nhân nghe vậy, từng một tiếng, vẻ lo lắng giữa hai hàng lông mày cũng vơi đi phần nào, chỉ là hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Tần lão gia thấy vậy thở dài một hơi. Đột nhiên, chén trà bên cạnh ông ta, nước trà bắn ra, lại hiện lên một hàng chữ nhỏ trên mặt bàn. Tần lão gia nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Tay phải khẽ vung lên, vết nước trên bàn bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến khi bữa tối gần dùng xong, Tần lão gia lên tiếng nói, đúng rồi, phu nhân, gần đây ta lại nghĩ ra một cách kiếm tiền, mấy ngày tới có thể không ở trong phủ, báo cho nàng biết trước một tiếng. Nhị phu nhân chau mày, quát khẽ, ta thấy An Nhi và Phong Nhi chính là giống người, luôn không chịu an phận, cho nên mới chạy loạn khắp nơi. Công việc làm ăn của Phong Nhi ngày càng lớn, mỗi tháng bàn điểm chủ cùng thần công phòng đưa tới bạc, đủ cho Tần phủ ăn sung mặc sướng nhiều năm, người còn phải vất vả bôn ba làm gì. Hơn nữa, ngần ấy năm trôi qua, lão gia người chẳng lẽ còn chưa nhận ra, bản thân không có thiên phú kinh doanh sao? Phu nhân, lần này khác, lần này, ta nhất định có thể ngẩng cao đầu, Tần lão gia muốn tiến lên nắm lấy tay nhị phu nhân, nói thêm vài câu ngon ngọt, lại bị nàng hất ra. Nhị phu nhân nghẹn ngào nói, đừng động vào ta, đêm nay, người ngủ phòng khách. Tần lão gia, đứng chôn chân tại chỗ. Ngọn nến trong phòng khách của Tần phủ tắt ngấm, chìm vào bóng tối. Nhưng lại không ai biết, trong phòng khách, sớm đã không còn một ai. Trên đỉnh Hạo Văn Viện Đăng Thiên Lâu, thiên giám quốc sư tóc bạc phơ nhìn sợi tóc đen trong tay, ánh mắt vô cùng sâu xa. Một cơn gió đêm thổi qua, thân ảnh Tần lão gia xuất hiện bên cạnh thiên giám quốc sư. Lão già, trước khi Phong Nhi rời khỏi Phụng Thiên Thành, ta từng đến hỏi ngươi, lần Tây Hành này có nguy hiểm gì không? Lúc đó ngươi trả lời thế nào, giọng điệu này, rõ ràng là đang muốn hỏi tội. Lần này có kinh nhưng không có hiểm, không sao. Thiên giám quốc sư nhẹ giọng đáp. Đã nói là có kinh nhưng không có hiểm, vì sao lại nói e là có nguy hiểm đến tính mạng, Tần Kiến An gầm lên. Thiên giám quốc sư nghiêng đầu nhìn sang, thản nhiên nói, chính vì như thế, ta mới gọi ngươi tới đây. Tần Kiến An hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Ông ta hiểu, mình đã bị lão già này tính kế. Phong Nhi, hiện tại đang ở đâu? Tây vực, Đồ Sơn. Tần lão gia nghe vậy, đang định lập tức khởi hành, lại nghe thiên giám quốc sư lần nữa mở miệng, hiện tại nó tạm thời không có nguy hiểm, nếu muốn nó hóa hiểm thành an, ngươi hãy đến một nơi chờ đợi. Đồ Sơn, trong khuê phòng của Hữu Tô Thiên Duyệt, Tần Phong cùng mọi người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định được phương án cuối cùng. Bọn họ quyết định chia làm ba đường, để ứng phó với cơn khủng hoảng lần này của Tây Vực. Thứ nhất, Tần Phong cùng hai vị nương tử men theo hướng hắc khí, tiện thể đi tìm tư mệnh của Tây Vực, đem chân tướng tai họa lần này nói rõ. Thứ hai, vì để tránh yêu quỷ Tây Vực tiếp tục tranh đoạt long mạch vô chủ, gây nên những cuộc chém giết không cần thiết, Bạch Vô Địch cần phải trở về, tập hợp lại đám yêu vương năm xưa. Mà sự xuất hiện của Bạch Vô Địch, cũng có thể phá vỡ lời đồn nàng đã chết trước đó, khiến cho những kẻ lòng mang ý đồ xấu xa, phải kiêng dè. Thứ ba, Hữu Tô Thiên Duyệt sẽ thay mặt Đồ Sơn Hồ Tộc, tham gia vào cuộc chinh chiến lần này, chỉ là còn cần phải chuẩn bị thêm một chút. Dù sao môi hở răng lạnh, nếu Tây Vực không thể vượt qua cơn nguy cơ lần này, Đồ Sơn Hồ Tộc cũng rất có thể bị diệt vong. Bạch Vô Địch xoa tay, nóng lòng muốn thử, định lập tức lên đường. Lại bị Tần Phong ngăn cản. Thương thế của ngươi và mặt tỷ mới vừa khỏi, cho dù lực hồi phục của các ngươi kinh người, tốt nhất cũng nên nghỉ ngơi một đêm rồi hãy đi. Mặt Tam Di lo lắng nói, theo như lời ngươi nói lúc trước, tai biến của Tây Vực đã bắt đầu rồi, kéo dài thời gian càng lâu, chẳng phải càng nguy hiểm sao? Lúc này, Hữu Tô Thiên Duyệt lên tiếng, Tần công tử nói không sai, cẩn thận lái thuyền vạn năm, các ngươi tốt nhất vẫn nên khởi hành vào sáng mai. Về phần chuyện ngươi lo lắng, ít nhất thì theo như ta nhìn thấy trong mộng trước đó, Tây Vực tạm thời vẫn chưa nghênh đón nguy cơ lớn nhất. Kế hoạch của đám người đeo mặt nạ kia hình như còn cần phải chuẩn bị thêm một chút. Bạch Vô Địch theo bản năng muốn cãi lại, một bàn tay nhỏ bé lại nắm lấy cánh tay nàng, cúi đầu nhìn xuống, chính là Tiểu Bạch đáng thương. Nương, Mặc Di, ca ca nói hai người cần phải nghỉ ngơi, hai người có thể muộn một chút rồi hãy xuất phát được không? Trong mắt to của Tiểu Bạch, mang theo thần sắc cầu xin. Bạch Vô Địch rốt cuộc cũng mềm lòng, đáp ứng, xoa đầu Tiểu Bạch đáp, được, nương hứa với con. Tần Phong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy, ta đưa các ngươi đến nơi nghỉ ngơi. Hữu Tô Thiên Duyệt vung tay áo, tất cả mọi người lập tức biến mất không thấy. Trong khuê phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình Tần Phong ngơ ngác. Hắn nhìn xung quanh, lại chỉ vào mình nói, Thiên Duyệt tộc trưởng, hình như ngươi quên đưa ta đi rồi. Hữu Tô Thiên Duyệt nghiêng người nhìn sang, bộ la quần phát họa ra đường cong tuyệt mỹ của nàng, khiến người ta nghĩ ngợi liên miên. Nàng từng bước đi đến gần, trên mặt mang theo ý cười mị hoặc, chính cái đuôi trên không trung tùy ý đung đưa. Cho đến khi hai người chỉ cách nhau một thước, nàng thò đầu ra, bên tai Tần Phong thở ra lời nói như hoa lan, ta cố ý giữ ngươi lại đấy. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, vô thức lùi về sau một bước. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hơn nữa đối phương còn chủ động giữ mình lại, chẳng lẽ. Nhìn dung nhan đối phương, liếc mắt nhìn thân hình tinh tế có lồi có lõm, cùng với chính cái đuôi lông xù kia. Quan trọng nhất là, trên đôi chân dài kia, còn chưa kịp cởi bỏ đôi tất đen, Tần Phong nghĩ đến hai vị nương tử xinh đẹp của mình, bản thân làm sao có thể có lỗi với bọn họ. Trong đầu hắn, một giọng nói vang lên, đừng để dục vọng đánh gục ý chí của ngươi. Ý niệm thông suốt trong khoảnh khắc, Tần Phong tiến vào trạng thái hiền giả, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Duyệt tộc trưởng, ta thế nhưng là người có nương tử rồi, xin ngươi tự trọng. Phục, Hữu Tô Thiên Duyệt nghe vậy, lập tức cười đến run rẩy cả người, nàng vỗ vỗ vai Tần Phong, chu môi nói, tiểu đệ đệ, thật đúng là không hiểu phong tình, bất quá như vậy cũng có một phen thú vị khác. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, so với thư sinh yếu đuối, ta càng thích thần vũ võ phu của nhân tộc, có thể khiến người ta cả đêm không ngủ được loại kia cứ thân thể ngươi như vậy, sợ là còn kém xa lắm. Lời này, giống như đòn tấn công chí mạng, lời nói đơn giản, nhưng tổn thương lại lớn như vậy. Cứ như là có người trước mặt ngươi chế giễu ngươi, ngươi được không đấy, tên yếu sinh lý nói đùa, dù sao ta cũng là nam nhân có thể kiên trì được nửa canh giờ. Tần Phong rất muốn gào lên câu này, bất quá cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nếu có thể làm lại, hắn muốn làm võ phu. Không vì cái gì khác, chỉ vì người xuyên việt tranh một hơi này, tâm tình phức tạp, Tần Phong lắc đầu nghiêm túc hỏi, vậy, Thiên Duyệt tộc trưởng, ngươi giữ ta lại rốt cuộc là vì chuyện gì? Hữu Tô Thiên Duyệt thu liễm ý cười mị hoặc, nhìn về phía chiếu thiên thạch bên cạnh, nghiêm mặt nói, theo như tổ tiên hồ tộc nói, hỗn nguyên bảo khí này tên là chiếu thiên thạch. Thời thượng cổ, nhân tộc có tiên đạo đạo thống, có thể mượn thạch này, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, truyền thuyết về tiên đạo đạo thống lại biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tần Phong biến sắc, bởi vì hắn biết, tiên đạo đạo thống cũng không phải hoàn toàn biến mất, chỉ là bởi vì tiên khí thiếu hụt, cho nên hiện tại biến thành văn thánh đạo thống mà thôi. Tiếp đó hắn chỉ nghe Hữu Tô Thiên Duyệt tiếp tục nói, ta đã từng mượn chiếu thiên thạch nhìn thấy một màn, thú vị là, trong màn hình, ngươi ngồi bên cạnh chiếu thiên thạch ngộ đạo. Hơn nữa lúc ngươi vừa đến đây, ta dường như cũng phát hiện ngươi đối với chiếu thiên thạch này đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên. Lời còn chưa dứt, Tần Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ nói, chẳng lẽ Thiên Duyệt tộc trưởng muốn đem chiếu thiên thạch tặng cho ta? Không, không được, vật này là hỗn nguyên bảo khí, quá quý giá. Nhưng nếu như ngươi kiên trì muốn tặng, ta chỉ có thể lòng mang cảm kích tiếp nhận. Đối mặt với lời nói vô sĩ này, Hữu Tô Thiên Duyệt chỉ là yên lặng nhìn Tần Phong, ý cười khó hiểu, chiếu thiên thạch là chí bảo của Đồ Sơn Hồ tộc, thời gian trôi qua, biến thành nương dâu, Đồ Sơn Hồ tộc có thể tồn tại đến ngày nay, đều là bởi vì dùng chiếu thiên thạch để tránh hung. Vật như vậy, chỉ có tộc trưởng đời trước, mới có thể có được, sao có thể tặng người khác được. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Tần Phong dời tầm mắt, muốn đem lời nói trong lòng coi như lời nói đùa giỡn cho qua. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng này. Hữu Tô Thiên Duyệt dùng tay phải chống cằm, giống như là nghĩ tới điều gì đó. Tần Phong trong lòng vui mừng, lần nữa nhìn về phía đối phương, chờ đợi lời tiếp theo. Nếu như có người cưới tộc trưởng Hồ tộc, chiếu thiên thạch này tự nhiên cũng phải làm đồ cưới tặng ra ngoài. Tần công tử, ngươi thấy thế nào? Hữu Tô Thiên Duyệt ánh mắt lưu chuyển, giống như có thể câu đi hồn người ta. Thế nhân đều truyền, đồ sơn hồ nữ là yêu tinh mê hoặc lòng người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tần Phong vội vàng nhớ lại dung mạo của hai vị nương tử trong đầu, ý chí kiên định như bàn thạch, hắn lần nữa lui về sau một bước, chắp tay thi lễ nói, còn xin Thiên Duyệt tộc trưởng đừng nên trêu chọc ta nữa. Hai, vốn tưởng rằng Tần công tử là người từng trải bụi hoa, không nghĩ tới lại không hiểu phong tình như vậy, thôi vậy. Ta muốn nói chính là, tuy rằng chiếu thiên thạch không thể tặng cho Tần công tử, nhưng nếu lần này đồ sơn hồ tộc có thể bình an vượt qua nguy cơ, về sau Tần công tử bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây, mượn chiếu thiên thạch ngộ đạo. Tần Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó nói, Thiên Duyệt tộc trưởng yên tâm, bất kể ngươi có cho ta mượn chiếu thiên thạch hay không, ta đều sẽ dốc hết toàn lực, cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình. Việc này không chỉ là vì đồ sơn hồ tộc, cũng là vì sinh linh Tây Vực. Cửu vĩ yêu hồ, vì cầu đạo pháp tự nhiên, sẽ dùng hồ vĩ hóa thành cửu thân, du lịch nhân gian. Khi cửu thân đều tu hành đến đại thành, lại hóa cửu về một, khiến tu vi càng tiến thêm một bước. Không ngoa khi nói, Hữu Tô Thiên Duyệt từng gặp qua vô số nam nhân, nghe quen thề non hẹn biển, nghe hết lời đường mật. Đối với nàng mà nói, nam nhân không có ai là không háo sắc, chẳng qua chỉ là khác biệt giữa kẻ tiểu nhân và quân tử giả tạo mà thôi. Về điểm này, nàng đối với Tần Phong cũng có cảm nhận như vậy. Tuy nhiên, những lời vừa rồi của hắn lại khiến nàng không khỏi có chút đánh giá cao hơn. Bởi vì nàng có thể nghe ra được, Tần Phong nói lời phát ra từ đáy lòng, không hề có nửa điểm giả dối. Tuy là một tên tiểu tử háo sắc không hiểu chuyện, nhưng dường như lại không giống với những nam nhân từng gặp trước đây, có sắc tâm nhưng không có sắc đảm cũng coi như xong, vậy mà lại còn chính trực như vậy. Hữu Tô Thiên Duyệt nhớ tới lúc phân thân du lịch nhân gian, từng nghe một câu nói của thư sinh nghèo khó, quân tử háo sắc, điểm đến là dừng. Câu nói này, trên người Tần Phong đã được thể hiện một cách chân thật nhất. Nàng khẽ nhếch mép, thu hồi ý cười mị hoặc, cũng không sử dụng mị thuật nữa. Đại càn đỉnh đỉnh đại danh Liễu Kiếm Ly, cùng thương long nhất mạch của long tộc, sẽ để ý tên tiểu tử trước mắt này, nàng dường như có thể hiểu được phần nào. Tối nay ngươi hãy ở lại đây đi. Hữu Tô Thiên Duyệt nhẹ giọng lên tiếng. Tần Phong nghe vậy giật mình, Thiên Duyệt tộc trưởng, đừng nên nói đùa với ta như vậy nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là để ngươi mượn chiếu thiên thạch ở đây ngộ đạo mà thôi. Ta cũng không muốn đồ sơn tốt đẹp bị hai vị nương tử của ngươi lật tung lên. Hơn nữa, nếu ta thật sự có ý đồ gì với ngươi, ngươi có thể chống cự được sao? Tần Phong sắc mặt cứng đờ, lời này hắn không thích nghe chút nào, cái gì gọi là không thể chống cự. Cho dù nàng dùng vũ lực, có được thân thể của ta, cũng đừng hòng có được trái tim của ta. Thì ra là vậy. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, vẫn nên thôi đi, dù sao nơi này là khuê phòng của tộc trưởng, ta một nam nhân, ở đây cả đêm, nói thế nào cũng không ổn. Đương nhiên chủ yếu nhất là, nếu cả đêm không về, lại bị hai vị nương tử biết được chuyện này, sợ là không chết cũng phải lột da. Ngươi cứ yên tâm, tối nay ta sẽ không ở lại đây. Còn về phía nương tử của ngươi, ta tự sẽ giải thích rõ ràng với các nàng. Đương nhiên, nếu ngươi nhất quyết muốn rời đi, ta cũng sẽ không nói gì thêm. Hữu Tô Thiên Duyệt đưa quyền lựa chọn cho hắn. Cái này. Tần Phong lộ vẻ khó xử, sau đó hướng về phía Hiên tiền bối trong thần hải hỏi, tiền bối, chiếu thiên thạch thật sự có ích lợi lớn đối với việc tu hành của ta sao? Hiên Nhất cho ra câu trả lời khẳng định, hỗn nguyên bảo khí ứng vận trời đất mà sinh, thậm chí có thể siêu thoát tam giới. Nếu ngươi có thể mượn chiếu thiên thạch để dẫn dắt mệnh tinh, có lẽ tối nay có thể hấp thu được hồng mông tiên khí cũng không chừng. Quan trọng nhất là, nó có thể giúp ích cho quẻ thuật của ngươi, để ngươi tiến thêm một bước. Nghe được những lời này, Tần Phong không do dự nữa, vậy thì đa tạ hảo ý của Thiên Duyệt tộc trưởng. Hữu Tô Thiên Duyệt khẽ gật đầu, chính cái đuôi không ngừng lay động, thân thể cũng trở nên hư ảo. Đến lúc sắp rời đi, nàng bỗng chớp mắt, nói một câu, kỳ thật, những lời lúc trước đều là lừa ngươi. Hửng. Thiên Duyệt tộc trưởng cụ thể là chỉ điều gì? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Ta đối với thần vũ võ phu không có hứng thú lắm, chỉ đơn thuần là thích công tử tuấn tú mà thôi, ví dụ như. Giống như Tần công tử vậy. Dứt lời, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại hương thơm động lòng người, vẫn còn vương vấn trong mũi. Tần Phong lộ vẻ cổ quái, hắn tự nhiên sẽ không tin là thật. Nếu nói lúc đầu, hắn còn bị đối phương trêu chọc đến mức tâm ngứa khó nhịn, đến sau đó, hắn đã sinh ra kháng thể rồi. Hơn nữa, hắn dường như cũng nhìn thấu con người của Thiên Duyệt tộc trưởng, nếu ở hiện thế, chắc chắn là Hải Vương chính hiệu. Thích trêu chọc trái tim của những thiếu niên ngây thơ, am hiểu nuôi cá dự bị và liếm cẩu. Nhưng nếu ngươi muốn tiến thêm một bước với nàng, xin lỗi, đừng có mơ tưởng. Nàng ta dường như có hứng thú với ngươi, hư ảnh của Hiên Nhất tiền bối bỗng nhiên lên tiếng. Tần Phong xua tay, đều là giả tượng do nàng ta tạo ra mà thôi. Lại như vậy sao? Ta đọc sách cả đời, hiểu biết hết thảy bí mật trên đời, duy chỉ có tâm tư nữ nhân là mãi mãi không thể nào nắm bắt được. Từng có một thời niên thiếu, có một cô nương thích trêu chọc ta lúc ta đọc sách. Hỏi nàng nguyên nhân, nàng cũng không chịu nói. Cho đến tận bây giờ, ta cũng không hiểu, rốt cuộc là lúc nào đã đắc tội với nàng ấy. Hiên Nhất lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hửng, lòng bát quái của Tần Phong bùng cháy, đây rõ ràng là cô nương kia có ý với Hiên tiền bối rồi, tiền bối, sau này cô nương kia thế nào rồi? Vì muốn tránh mặt nàng ấy, ta đã đổi chỗ khác, từ đó về sau, không còn gặp lại nữa. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Tờ Xuân Đơ hủy hoại cả đời, anime Nhật Bản quả nhiên không lừa ta. Ở một bên khác, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan bị Hữu Tô Thiên Duyệt đưa ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng của Tần Phong, không khỏi nhíu mày. Mà cửu vĩ yêu hồ kia, cũng không cùng đi ra, một lát sau, Hữu Tô Hiểu Nguyệt hướng về phía hai người nói, tối nay trời đã muộn, ta đưa hai vị đến nơi nghỉ ngơi. Thương Phi Lan lạnh lùng hỏi, tướng công của ta đang ở đâu? Có lẽ là tộc trưởng có chuyện muốn nói với Tần công tử, cho nên tạm thời giữ hắn lại. Chuyện gì mà không thể nói trước mặt chúng ta, ngược lại còn muốn giữ tướng công ta lại một mình, Thương Phi Lan nhíu mày. Chuyện này ta cũng không rõ. Hữu Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu. Liễu Kiếm Ly không nói nhảm nhiều lời, chỉ thản nhiên nói một câu, dẫn ta đi gặp hắn. Lời nói đơn giản, lại mang đến cho người ta một loại lực lượng không thể phản bác. Áp lực vô hình bao trùm lấy Hữu Tô Hiểu Nguyệt, khiến nàng đem lời oán giận trong lòng nuốt trở về. Ngay lúc kiếm bạc nổ trương này, hư không chấn động, thân ảnh Hữu Tô Thiên Duyệt chậm rãi bước ra. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan theo đó nhìn sang, vẫn không thấy bóng dáng Tần Phong. Tướng công của ta đâu? Thương Phi Lan ngữ khí không tốt. Liễu Kiếm Ly im lặng nhìn đối phương, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Hai vị không cần phải có địch ý với ta như vậy, Tần công tử chỉ là đang mượn hỗn nguyên bảo khí của hồ tộc ngộ đạo mà thôi. Hữu Tô Thiên Duyệt cười nói. Năm đó một tia phân thân vô ý câu dẫn nam nhân của Bạch Vô Địch, nữ nhân bạo lực kia đến nay vẫn còn ghi hận trong lòng, gây ra không ít phiền phức không cần thiết, nàng không hy vọng chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa. Dù sao, hai vị trước mặt này cũng không phải là người dễ chọc. Tam phẩm kiếm thần tuổi còn trẻ, cùng với Thương Long nhất mạch thất chuyển kiếp lực. Tương lai có thể đạt đến trình độ nào, ai cũng không thể dự đoán. Mà điều càng khiến Hữu Tô Thiên Duyệt kinh ngạc chính là, trên người nữ tử mặc bạch y kia, nàng dường như mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực. Phải biết rằng, thực lực của nàng, thế nhưng còn cao hơn đối phương một đại cảnh giới, thiên kiêu đại càng Liễu Kiếm Ly, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hữu Tô Thiên Duyệt cảm thán trong lòng. Thương Phi Lan bán tính bán nghi, sau đó khẽ động cánh mũi, nhíu mày nói, nếu tướng công chỉ là đang mượn cái gương kia ngộ đạo, tại sao trên người ngươi lại có mùi của hắn? Hữu Tô Thiên Duyệt khẽ giật mình, nàng cúi đầu ngửi thử, thầm kêu một tiếng nguy rồi. Lúc trước trêu chọc tên tiểu tử kia, kết quả là lại gần quá, dính phải chút hơi thở của hắn sao, nàng đang định mở miệng giải thích, khí tức sắc bén lại giống như cuồng phong, thổi tung mái tóc của nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Kiếm Ly khẽ mở môi, sư phụ từng nói với ta, tu hành như nghịch thủy hành chu, không tiến ắt sẽ lùi. Hôm nay cơ hội khó có được, hy vọng Thiên Duyệt tộc trưởng không tiếc lời chỉ giáo. Thương Phi Lan cũng lên tiếng, bước vào thất chuyển kiếp lực, cũng chưa từng giao thủ với người có thực lực cao hơn mình, ta cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này học hỏi một phen. Hai người tuy nói như vậy, nhưng khí tức lưu chuyển trên người rõ ràng không giống như là đơn thuần muốn thỉnh giáo. Hai vị, thức khuya đối với nữ tử mà nói chính là đại kỵ. Hơn nữa, ngày mai chúng ta còn phải lên đường, tỷ thí cũng không cần thiết. Hữu Tô Thiên Duyệt còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang đánh úp tới, bị nàng dùng hai ngón tay kẹp nát. Nhìn hai người chiến ý hừng hực, nàng không khỏi thở dài một hơi, xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi. Mặt đất rung chuyển, Tần Phong kinh ngạc lẩm bẩm, hửng. Chuyện gì vậy, động đất sao? Cơn rung chấn đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tần Phong cũng không để ý lắm. Hữu Tô Thiên Duyệt đã rời đi, hắn nhìn chiếu thiên thạch trước mặt, không giấu nổi sự kích động trong lòng. Theo như Hiên tiền bối đã nói, chỉ cần đặt tay lên chiếu thiên thạch, dẫn động thần hồn, kết nối với nó, tu hành có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Kể từ khi biết được phương pháp hấp thu hồng môn tiên khí còn sót lại trong thần hải của ta đã không còn bao nhiêu. Nếu không thể tìm kiếm và hấp thu hồng môn tiên khí mới thông qua mệnh tinh, muốn tiếp tục nâng cao tu vi cũng là điều không thể. Cùng với sự giáng lâm đột ngột của thiên tai Tây Vực và sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiên giới và u minh quỷ giới, Tần Phong càng cảm thấy thế đạo này quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân mới có thể đứng vững. Hắn muốn bảo vệ cha mẹ, bảo vệ người thân, bảo vệ các nàng. À, đương nhiên, các nàng hiện tại không cần hắn bảo vệ, nhưng một nam tử hán đại trượng phu sao có thể mãi trốn sau lưng nữ nhân, sẽ có một ngày, hắn sẽ đứng trước mặt các nàng, che mưa chắn gió cho các nàng, chỉ là ngày này đến, có lẽ sẽ còn rất dài. Tần Phong hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng thần, sau đó chậm rãi đặt tay lên chiếu thiên thạch. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, song đồng dị năng của Tần Phong vô thức mở ra, mà trên bề mặt chiếu thiên thạch cũng lóe lên một đạo kim quang. Ầm, kim quang thẳng tắp bay lên trời, thần thức của Tần Phong cũng theo đó bước vào dải ngân hà đầy sao. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có, như thể dải ngân hà đầy sao này chính là thần hải của hắn, có thể tùy tâm sở dục, ảo ảnh hiên nhất hiện ra, nhìn thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc, Hỗn Nguyên Bảo Khí là thiên địa chí bảo không sai, công hiệu tự nhiên thần dị. Nhưng cũng giống như bảo khí phẩm cấp cao, muốn sử dụng, nhất định phải được nó công nhận mới được. Lão vốn cho rằng, Tần Phong dựa vào hồng môn tiên khí trong cơ thể, bỏ ra một chút công sức, hẳn là có thể được chiếu thiên thạch công nhận. Nào ngờ, chỉ một cái chạm tay, đã dẫn động chiếu thiên thạch, là bởi vì tiên thiên nhất khí trong hai mắt sao, hiên nhất lẩm bẩm. Thần thức Tần Phong phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, không sót một chút nào, đạo kim quang phát ra từ chiếu thiên thạch, sau khi chui vào bầu trời đầy sao, lại tản ra rất nhiều sợi kim tuyến nhỏ như sợi tóc. Hiên tiền bối, kim quang này rốt cuộc là chỉ về đâu? Hiên nhất như có điều suy nghĩ, trước đây đã từng nói với ngươi, Hỗn Nguyên Bảo Khí, siêu thoát tam giới, do thiên địa phong ấn, cộng thêm thời gian trôi qua, phiến thiên địa này đã rất khó cảm nhận được hồng môn tiên khí. Nhưng đối với chiếu thiên thạch mà nói, muốn cảm nhận được những hồng môn tiên khí của tiên giới, cũng không phải là chuyện khó. Tần Phong nghe vậy, hai mắt trợn to, có chút rung giọng nói, ý của tiền bối là, chẳng lẽ điểm cuối của những kim tuyến này, đều là hồng môn tiên khí? Ảo ảnh màu trắng của Hiên Nhất khẽ gật đầu, khả năng này rất cao. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng kích động không gì sánh bằng. Nhìn kim tuyến ít nhất cũng phải gần trăm sợi, nếu điểm cuối của chúng đều là hồng môn tiên khí, vậy lần này thật sự là phát tài rồi. Hắn lập tức không trì hoãn thêm nữa, bắt đầu dẫn động thần thức, kéo theo mệnh tinh. Khi hắn nhìn thấy điểm cuối của kim tuyến, một đám hào quang bảy màu nhỏ bé, trong lòng lập tức tràn đầy hạnh phúc. Tiền bối, quả nhiên là hồng môn tiên khí, Tần Phong kích động nói. Thời gian có hạn, nhanh chóng hấp thu. Hiên Nhất lên tiếng nhắc nhở. Tần Phong đáp một tiếng, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần thu nạp hồng môn tiên khí vào trong thần hải. Tiếp đó lại dẫn động thần thức, kéo theo mệnh tinh, hướng về phía điểm cuối của những kim tuyến khác hội tụ. Nhìn thấy quang đoàn bảy màu trong thần hải ngày càng lớn, Tần Phong không khỏi cảm thán sự thần dị của chiếu thiên thạch. Nếu không có vật này hỗ trợ, hắn muốn gom góp đủ nhiều hồng môn tiên khí như vậy, không biết phải đến năm nào tháng nào. Theo tốc độ này, chỉ cần có chiếu thiên thạch phụ trợ, ta hấp thu đủ hồng môn tiên khí để bước vào tứ phẩm tiêu giao cảnh, nhiều nhất chỉ cần một tháng thời gian. Ơ, đây là cái gì? Tần Phong dẫn động thần thức đến điểm cuối của một kim tuyến, thứ nhìn thấy không còn là hồng mông tiên khí, mà là một đoàn khí kim quang lấp lánh. Tuy không biết đây là vật gì, nhưng chỉ cần nhìn qua, đã cảm thấy vô cùng thần dị. Chờ đã, lúc trước nương tử ở Vạn Kiếm Tông, sau khi vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, hình như trên bầu trời cũng từng rơi xuống loại kim quang này, Tần Phong trợn to hai mắt. Hắn cũng từng hỏi qua sư phụ, kim quang là vật gì, nhưng sư phụ hình như đang kiêng kỵ điều gì, cố ý không đề cập tới. Lúc này, Hiên Nhất tiền bối lên tiếng nói, lại là vật này, có chút thú vị. Tiền bối biết đây là vật gì? Vật này tên là Thượng Cổ Thần Tức, vào thời đại của ta, đã là cực kỳ hiếm có, là chìa khóa để thần vũ võ phu và yêu thú đột phá xiềng xích thiên địa. Tuy nhiên, đối với người tu hành tiên đạo Pháp, lại không có tác dụng gì lớn. Tần Phong nghe vậy sững sờ, sau đó mừng như điên, thứ này đối với hắn tuy không có tác dụng, nhưng đối với hai nàng, lại là bảo vật khó cầu, không ngờ lại có loại niềm vui bất ngờ này, tiền bối, ta có thể giống như thu nạp hồng mông tiên khí, thu nạp thượng cổ thần tức này hay không? Tần Phong kích động hỏi. Nhìn ra tâm tư của hắn, Hiên Nhất trầm ngâm một lát, sau đó đáp, hồng mông tiên khí là thu nạp vào thần hải, còn thượng cổ thần tức thì cần phải đưa vào trong đan điền. Ngươi không tu luyện thần vũ đạo thống, không cách nào nắm giữ được kỹ xảo trong đó. Tần Phong thất vọng tràn trề, chẳng lẽ thần vật như vậy, lại phải bỏ lỡ cho hai nàng sao? Tuy nhiên, ta có một biện pháp, đó là dùng hồng mông tiên khí bao bọc thượng cổ thần tức, tạm thời đưa vào trong thần hải của ngươi. Còn về việc làm thế nào để chuyển giao thượng cổ thần tức cho nương tử của ngươi, quả thực là một vấn đề. Sắc mặt Tần Phong vui mừng, chuyện sau này tự nhiên là để sau hãy tính, hiện tại điều quan trọng nhất, chính là trước tiên thu nạp thượng cổ thần tức. Theo chỉ dẫn của Hiên tiền bối, Tần Phong đã thành công bao bọc thượng cổ thần tức trong hồng mông tiên khí, đưa vào trong thần hải. Mà thời gian tiếp theo, không gì khác chính là men theo kim quang của chiếu thiên thạch, tiếp tục tìm kiếm hồng mông tiên khí và thượng cổ thần tức. Thời gian vội vã trôi qua, đợi đến khi Tần Phong thu nạp xong tất cả, thì trên trời cũng xuất hiện một tia sáng trắng như bụng cá. Theo như Hiên tiền bối đã nói, chiếu thiên thạch còn có thể giúp ta nâng cao thuật bói toán. Không biết, lúc này mượn chiếu thiên thạch, thi triển quan tinh thuật, có thể tìm được tư mệnh của Tây Vực đang ở đâu hay không? Nghĩ đến đây, Tần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, dẫn động khí cơ trong cơ thể, thi triển quan tinh thuật. Mệnh tinh trên bầu trời đầy sao tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng đó, lại ẩn ẩn nhìn thấy một số kim quang. Thần thức của Tần Phong dường như bắt đầu du ngoạn trên bầu trời, Tây Vực rộng lớn trước mặt hắn, tựa như trở thành một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ đó, một đạo bạch quang lúc ẩn lúc hiện. Tần Phong men theo đạo bạch quang đó không ngừng truy tìm, sâu trong dãy núi liền mạch, một ngọn núi khổng lồ hiện lên vô cùng đột ngột. Lại gần nhìn kỹ, đó rõ ràng không phải là dãy núi, mà là sơn lĩnh cự yêu, thực lực cao ngất ngưỡng đạt tới thất chuyển kiếp lực đỉnh phong, thế nhưng lúc này, sơn lĩnh cự yêu kia đã không còn nửa điểm hơi thở. Tầm mắt di chuyển lên trên lưng sơn lĩnh cự yêu, đang có một nữ tử hào phóng ngửa đầu uống rượu, mà bên hông nàng, lệnh bài kia đặc biệt dễ thấy. Nữ tử này, lại chính là tư mệnh của Tây Vực tư mệnh, được thế nhân xưng là tử thần, ta vốn tưởng là một hán tử to lớn thô kệch, tu hành thần vũ, không ngờ lại là một nữ tử, Tần Phong kinh ngạc trong lòng. Tây Vực tử thần tư mệnh, đó là nhân vật cùng thời với Nam Thiên Long Bắc Quỷ Thủ, tuổi ít nhất cũng phải 40. Nhưng nữ tử hào sảng trước mắt, phong tư đoan trang, tựa như một mỹ phụ 30 tuổi. Xác định được vị trí của Tây Vực tư mệnh, Tần Phong thu hồi thuật quan tinh, thần thức trở về thân thể. Gió mát thổi qua, lay động mái tóc của nữ tử hào sảng, nàng đặt bầu rượu xuống, nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm, là ảo giác sao? Từ trên lưng yêu quái núi non nhảy xuống, nữ tử lắc lắc cánh tay, phát ra tiếng, rắc rắc. Bên tai thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của yêu quỷ. Tin tức Bạch Vô Địch đã chết tự nhiên truyền vào tai nàng, nhưng từng giao thủ với đối phương nhiều lần, nàng rõ ràng một điều, Bạch Vô Địch không dễ chết như vậy. Lần này tai biến Tây Vực đến đột ngột, thân là Tây Vực tư mệnh, sớm đã quen với âm mưu quỷ kế, tự nhiên nhìn ra sự khác thường trong đó. Tuy không biết rốt cuộc là ai đang nhòm ngó Tây Vực, nhưng các ngươi đã chọn sai mục tiêu. Nữ tử hào sảng chống một tay lên người yêu quái núi non, cũng không thấy động tác gì. Nhưng theo một trận khí lãng cuồn cuộn tứ phía, yêu quái núi non to lớn như núi non kia, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, theo gió bay đi, ngẩng đầu nhìn lên, đó là Thôi Trạch Sơn, nơi Long Mạch mà Bạch Vô Địch cai quản trước đây, cũng chính là nơi nàng muốn đến. Trên đường đi, nàng đã không biết tiêu diệt bao nhiêu yêu quỷ cường đại. Nhưng cho dù như vậy, yêu quỷ chạy đến nơi đó vẫn nối liền không dứt. Tần Phong mở mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy trong Thuật Quang Tinh, lẩm bẩm, nếu ta đoán không lầm, Tửu Thần Đại Nhân hẳn là đang tiêu diệt yêu quỷ trên đường đi. Mà theo phương hướng hắc khí hội tụ vừa rồi nhìn thấy, nàng rất có thể là muốn đi Thôi Trạch Sơn nơi Long Mạch tọa lạc, nếu đã như vậy. Tần Phong đã có ý tưởng, nhiệm vụ của hắn là điều tra nguồn gốc hắc khí hội tụ, đồng thời báo cho Tư Mệnh nguyên nhân tai biến Tây Vực. Vậy đi Thôi Trạch Sơn, chính là đáp án tốt nhất. Trời đã sáng, cũng đến lúc phải xuất phát. Tần Phong nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy có lối ra, liên tưởng đến Đồ Sơn Hồ tộc giỏi huyễn thuật, hẳn là lối ra nơi này cũng bị che giấu. Thiên Duyệt tộc trưởng vì sao còn chưa hiện thân, đưa ta rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, hư không chấn động, thân hình yểu điệu của Hữu Tô Thiên Duyệt lắc lư chính cái đuôi chậm rãi bước ra. Chỉ là, lúc này đối phương, trông có vẻ khá mệt mỏi, trên người la quần còn dính không ít bụi đất. Tần Phong lộ vẻ cổ quái, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, đối phương tối qua rốt cuộc đang làm gì. Thiên Duyệt tộc trưởng, ngươi trong trạng thái không tốt lắm, tối qua không nghỉ ngơi cho tốt sao? Chờ đã, cũng không đúng, với cảnh giới hiện tại của đối phương, đừng nói là một đêm không ngủ, cho dù là một tháng không nhắm mắt, cũng không nên mệt mỏi như vậy. Hữu Tô Thiên Duyệt vốn dĩ bởi vì bị Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan thay phiên khiêu chiến một đêm, tâm tình buồn bực. Lúc này nghe được lời của Tần Phong, càng là tức giận. Chẳng lẽ là bởi vì trên người dính phải mùi của tên tiểu tử này, hai nữ nhân kia mới truy đuổi đánh đập một đêm, nhưng nàng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không thể trách đối phương, dù sao tất cả căn nguyên đều là do nàng trêu chọc đối phương trước. Chẳng lẽ đều là tự làm tự chịu, buồn bực phiền muộn, có khí không chỗ phát tiết, ngực Hữu Tô Thiên Duyệt không ngừng phập phồng. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, thậm chí còn cho tên tiểu tử này mượn Hỗn Nguyên Bảo Khí để lĩnh ngộ, dựa vào cái gì mà phải bị hành hạ cả một đêm. Tần Phong nhìn Cửu Vĩ Hồ Nữ, khi thì nhíu mày, khi thì lộ vẻ khổ sở, khi thì nghiến răng nghiến lợi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Cho đến khi nghe thấy đối phương khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, lúc trời chưa sáng, Bạch Vô Địch đã mang theo Mặt Tam Di đi Phong Linh Sơn, đó là sơn đầu thứ nhất của hắn, nếu còn có yêu vương trung thành thủ hộ, nhất định là tập trung ở đó. Hôm nay các ngươi, định đi đâu? Tần Phong nghe vậy, đem những gì nhìn thấy trong Thuật Quang Tinh, thành thật nói ra. Thôi Trạch Sơn sao? Hữu Tô Thiên Duyệt có chút kinh ngạc nhìn đối phương, lúc trước nàng vì muốn có được sự công nhận của Chiếu Thiên Thạch, thế nhưng đã nỗ lực thật lâu. Vậy mà không ngờ tên tiểu tử trước mắt này, chỉ trong một đêm đã thành công sử dụng Chiếu Thiên Thạch, thi triển thuật bói toán, hơn nữa nhìn từ vẻ vui mừng giữa hai hàng lông mày của đối phương có thể thấy được, thu hoạch một đêm của tên tiểu tử này, nhất định vượt xa tưởng tượng. Liên tưởng đến giấc mơ trước đó, nhìn thấy cảnh tượng đối phương ngộ đạo bên cạnh Chiếu Thiên Thạch, Hữu Tô Thiên Duyệt cảm khái, có lẽ, khối Chiếu Thiên Thạch này, vẫn luôn chờ đợi hắn đến cũng nên. Lắc lắc đầu, ném suy nghĩ kỳ quái này ra sau đầu, Hữu Tô Thiên Duyệt vung tay áo phải, hai vị nương tử kia của ngươi đã đợi ngươi một đêm, ta đưa ngươi ra ngoài, các ngươi lập tức xuất phát. Đợi một đêm. Chẳng lẽ hai vị nương tử không nghỉ ngơi, vẫn luôn tu hành, Tần Phong có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cảnh tượng xung quanh như ảo ảnh, trong nháy mắt, Tần Phong lại đến tiểu viện đêm qua. Nhưng lúc này nhìn tiểu viện này, đã không còn vẻ tao nhã như đêm trăng hoa gió mát, ngược lại là đầy thương tích. Đây là tình huống gì? Thiên Duyệt tộc trưởng, chẳng lẽ những kẻ địch kia đêm qua tập kích Đồ Sơn, Tần Phong kinh hô. Câm miệng, Hữu Tô Thiên Duyệt quát khẽ một tiếng. Ặc. Tần Phong rụt cổ lại, không hiểu đối phương vì sao lại nổi giận. Hữu Tô Thiên Duyệt cố nén buồn bực trong lòng, nhìn về phía hai vị mỹ nhân cách đó không xa, nhéo nhéo mi tâm. Tiểu viện này, nàng vốn rất thích, nhưng chỉ vì hai người đối diện, biến thành bộ dạng như bây giờ. Muốn khôi phục nguyên trạng, còn không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Tần Phong nhìn thấy hai vị nương tử, chạy chậm đến, kết quả phát hiện trạng thái của hai vị nương tử, hình như cũng có chút không đúng. Vẻ mệt mỏi kia, so với Thiên Duyệt tộc trưởng, chỉ có hơn chứ không kém. Tóc tai rối bời không nói, khí tức quanh thân cũng cực kỳ hỗn loạn. Nương tử, hai người làm sao vậy, tối qua xảy ra chuyện gì sao? Tần Phong quan tâm hỏi. Không liên quan đến ngươi. Thương Phi Lan dời tầm mắt, nắm chặt tay phải. Liễu Kiếm Ly trực tiếp im lặng không nói. Hai người tự tôn cường đại, làm sao có thể thừa nhận, các nàng khiêu chiến hữu Tô Thiên Duyệt cả một đêm, lại chưa từng thắng một lần, ngay khi Tần Phong đang trăm mối suy nghĩ không rõ, Bạch Tiểu Mao cùng Tiểu Bạch bị bỏ lại nói, ta biết, tối qua các nàng thấy ngươi không trở về, đột nhiên muốn khiêu chiến hồ tộc tộc trưởng bên kia, kết quả. Lời còn chưa dứt, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, khiến Bạch Tiểu Mao ngậm miệng lại. Nó run rẩy quay đầu nhìn, Thương Phi Lan mặt mày âm trầm, Liễu Kiếm Ly bên kia, thần sắc lạnh nhạt. Ta đều là nói bậy, kỳ thật ta cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Tiểu Mao rung giọng nói. Tần Phong mặt mày cứng đờ, liên tưởng đến tình huống của hữu Tô Thiên Duyệt và hai vị nương tử, hắn đại khái đoán được chuyện gì. Cũng giống như lúc trước mặt tỷ cùng hắn nói giỡn, nương tử đưa ra yêu cầu quyết đấu. Chắc là hai vị nương tử hiểu lầm, cho nên mới khiêu chiến hữu Tô Thiên Duyệt cả một đêm. Kết quả tự nhiên có thể dự đoán, nếu như chênh lệch một đại cảnh giới, còn có thể chiến thắng, vậy thì thật là chuyện hoang đường. Tần Phong thức thời, tự nhiên sẽ không truy hỏi nữa, mà là ho khan một tiếng nói, Tây Vực đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng, ta đã biết được hành tung của Tây Vực Tư Mệnh Tửu Thần Đại Nhân, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Được. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan liếc nhìn nhau, đáp ứng một tiếng. Mọi người chuẩn bị xong, chỉnh đốn xuất phát. Chỉ là lúc sắp đi, Thương Phi Lan còn cố ý truyền âm cho hữu Tô Thiên Duyệt một câu, thiết đấu tối qua, khiến ta được lợi rất nhiều, lần sau đến đây, hy vọng Thiên Duyệt tộc trưởng có thể không tiếc chỉ giáo. Đương nhiên, Kiếm Ly tỷ cũng nghĩ như vậy. Hữu Tô Thiên Duyệt. Hữu Tô Thiên Duyệt thầm hối hận, lúc trước không nên trêu chọc Tần Phong, chọc giận hai nữ tử này. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận mà mua. Nàng thở dài nói với hữu Tô Hiểu Nguyệt bên cạnh, sau này nếu muốn thi triển mỹ thuật với nam nhân khác, nhất định phải tìm hiểu trước một phen, xem nương tử nhà hắn có dễ chọc hay không, kẻo rước thêm phiền phức không cần thiết. Hữu Tô Hiểu Nguyệt há miệng, không biết nên tiếp lời thế nào. Bỗng nhiên nàng phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc nói, tộc trưởng, tay áo la quần của người. Hữu Tô Thiên Duyệt cúi đầu nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lúc trước chưa phát hiện ra, phía dưới tay áo của nàng thế mà lại bị rách hai chỗ. Một chỗ là một vết rách nhỏ bằng ngón tay út, hiển nhiên là bị kiếm khí cứa rách. Một chỗ khác là một dấu vết cháy đen nhỏ, hẳn là bị lôi điện đánh trúng. Là lúc giao thủ tối qua để lại sao, hữu Tô Thiên Duyệt lẩm bẩm. Ánh mắt nàng xuyên qua tầng tầng ảo cảnh của đồ sơn, rơi vào bóng lưng hai nữ tử đang bảo vệ Tần Phong, không khỏi hiếu kỳ, tương lai các nàng rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới nào. Thật sự rất đáng mong chờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tần Phong cùng mọi người vì muốn nhanh chóng đến Thôi Trạch Sơn, một đường thúc ngựa phi nhanh. Hành trình vượt núi băng rừng không hề yên bình, yêu quỷ tập kích bất ngờ, liên miên bất tuyệt, chỉ là trước mặt Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, chúng thậm chí còn không có cơ hội đến gần 10 trượng. Một đường tuy nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi nào, dưới sự dẫn đường của Bạch Tiểu Mao, bọn họ rất nhanh đã đến chân dãy núi trùng điệp. Nơi này cũng chính là mục tiêu của bọn họ, Thôi Trạch Sơn, nhìn ra xa, cây cối đổ rạp, khắp nơi đều là tàn tích đổ nát. Xác yêu quỷ vô số kể, đại địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu. Tần Phong nhíu mày, mức độ thảm khốc của cuộc tranh đoạt long mạch chi địa, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung chuyển. Tiếng gầm rú kinh người, vang vọng khắp đất trời. Tần Phong cùng mọi người lần theo tiếng nhìn lại, một con chim khổng lồ lướt qua đỉnh núi, vỗ cánh bay cao. Đôi cánh rộng lớn kia hoàn toàn mở ra, dài không biết bao nhiêu, gần như che khuất cả bầu trời, sắc trời trong nháy mắt tối sầm lại. Tần Phong nhíu mày, đây là kim sĩ đại bằng, vỗ cánh một cái, có thể xuyên qua trời đất, một ngày đi được vạn dặm. Trong Đại Càn Bách Yêu Chí, cũng có ghi chép, Tây Vực Cuồng Phong Nhai, có chim khổng lồ, toàn thân kim vũ. Vỗ cánh một cái thì nổi gió lớn, vỗ cánh hai cái thì đất rung núi chuyển, vỗ cánh ba cái có thể khiến vạn vật sụp đổ. Thần tướng đao kiếm song tuyệt cung thương từng giao thủ với kim sĩ đại bằng, tuy chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể chém giết nó, để nó chạy thoát. Không ngờ, yêu thú này lại muốn tranh đoạt long mạch chi địa, chẳng lẽ là muốn mượn linh khí trong long mạch, đột phá phong ấn của thất chuyển kiếp lực, Tần Phong lẩm bẩm. Dưới con ngươi dị năng của hắn, có thể nhìn ra rõ ràng, thực lực của kim sĩ đại bằng đã đạt đến đỉnh phong thất chuyển kiếp lực, nhưng mà trạng thái của đại bằng lúc này lại không tốt lắm. Trên đôi cánh phủ đầy kim vũ toàn là vết máu, một vết thương trên ngực, sâu hoắm, rõ ràng là bị thương nặng. Mà có thể khiến nó bị thương nặng như vậy, ngoại trừ Tây Vực Tư Mệnh Tử Thần Đại Nhân, còn có thể là ai? Quả nhiên, không lâu sau khi kim sĩ đại bằng lơ lửng trên không trung, một bóng người bay lên trời. Người này mặc trang phục màu đỏ trắng, mái tóc đen dài buộc sau đầu, bên hông trái phải mỗi bên đều có một bầu rượu, liếc mắt một cái là biết không phải là vật phàm. Bạch Tiểu Mao kinh hô, ta nhận ra nàng ta, đại tỷ đầu lúc rảnh rỗi, sẽ tìm nàng ta đánh nhau, nàng ta hình như là lão đại của Trảm Yêu Ti. Tần Phong khẳng định nói, không khác gì so với những gì ta thấy trong thuật quan tinh, nàng ta chính là Tây Vực Tư Mệnh, Tử Thần Đại Nhân. Người này rất mạnh. Thương Phi Lan trầm giọng nói. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, trong mắt phản chiếu bóng dáng màu đỏ trắng kia. Tụ lực vào nắm tay phải, nữ tử hào sảng trên không trung cách không đánh ra một đòn, rõ ràng còn cách xa trăm trượng, nhưng bụng của kim sĩ đại bằng lại lõm xuống. Máu tươi từ trong miệng nó phun ra, giống như mưa rơi xuống đất. Nhìn thì chỉ là kỹ thuật tụ lực đơn giản, nhưng lại có uy lực đáng sợ như vậy. Tần Phong kinh ngạc nói. Liễu Kiếm Ly khẽ nói, sư phụ từng nói với ta, võ phu thần vũ đỉnh cao chân chính, cho dù chỉ là một sợi tóc, cũng có thể bổ núi chẻ biển. Đó là trạng thái bọn họ ngưng tụ kinh khí đến cảnh giới cực hạn, gọi là cực ý, chiêu thức đơn giản, nhưng lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là đại đạo chí giản, quả nhiên là như thế. Lời còn chưa dứt, thân hình tử thần biến mất trên không trung, khi xuất hiện trở lại, nàng ta đã đến trên đỉnh đầu kim sĩ đại bằng. Chân phải giơ cao, giống như rìu chiến, với tốc độ cực nhanh, hung hăng bổ xuống. Khí thế cường đại như lưỡi dao sắc bén, bổ ra một khe rãnh sâu hoắm trên dãy núi khổng lồ. Đại địa như nứt toát, bị chia làm hai, tiếng kêu thảm thiết vang lên, con chim đại bàng khổng lồ bị đánh trúng, thân thể như thiên thạch rơi xuống. Thân thể to lớn va chạm với núi non, trong nháy mắt đã bị san bằng. Đá vụn bắn tung tóe, đất rung núi chuyển. Trùng hợp là, phương hướng kim sĩ đại bàng ngã xuống, chính là nơi Tần Phong cùng mọi người đang đứng. Bụi đất và đá vụn mù mịt ập đến, đầu lâu to lớn của kim sĩ đại bằng cũng ở ngay trước mắt. Liễu Kiếm Ly không nói hai lời, chân phải bước lên trước một bước, dùng kình khí hóa thành kết giới, dễ dàng ngăn cản vạn vật bên ngoài. Nhân cơ hội này, Tần Phong cũng có thể nhìn rõ ràng bộ dạng của kim sĩ đại bằng, sau đó nhíu mày. Hắn lại nhìn thấy trong đôi mắt to lớn của nó, có một tia hắc khí quấn quanh. Mà lúc này đại bàng bị thương nặng, hắc khí kia cũng rõ ràng mờ nhạt đi một chút. Trong đôi đồng tử kia, lộ ra thần sắc cầu xin, dường như đang cầu xin người khác cứu nó. Tiểu Bạch tò mò muốn tiến lên, lại bị Thương Phi Lan đưa tay ngăn lại. Bạch Tiểu Mao kỳ quái nói, đại tỷ đầu từng giao thủ với tên này, nếu ta nhớ không lầm, con chim lớn này hẳn là không thích chạy loạn, chỉ thích ở lại cùng phong nhai. Không ngờ lần này, nó cũng ra ngoài. Tần Phong nghĩ đến những yêu quỷ kia liều chết xông lên, lại liên hệ với tia hắc khí trong mắt đại bàng lúc này, kinh hô, chẳng lẽ những yêu quỷ này đều bị người khác khống chế. Yêu quỷ ác nhân trong đêm thần thực, nuốt chửng tàn hồn của thần ma, dẫn đến thần hồn biến dị, có lẽ, điều này cũng khiến nó có được thần thông khống chế thần hồn của người khác cũng nên. Tần Phong muốn kiểm chứng suy đoán của mình, tiến lại gần kim sĩ đại bàng, nhưng lại sợ nó đột nhiên nổi điên. Lúc này, trong bụi đất cuồn cuộn, truyền đến một giọng nói vang dội, này, chim lông vàng, lúc trước bảo ngươi làm tọa kỵ của ta ngươi không chịu, cứ muốn ở lại cùng phong nhai kia. Bây giờ, tại sao lại ra ngoài, tự rước lấy nhục? Hỏi ngươi đó, ngươi cũng không trả lời, là muốn giả chết sao? Ta cố ý chừa cho ngươi một mạng đấy. Hửng! Kết giới kình khí! Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong đột nhiên thổi qua, thổi bay bụi đất che khuất bầu trời. Nữ tử hào sảng nhìn về phía Liễu Kiếm Ly bên cạnh kết giới kình khí, nhướng mày, tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi như vậy, theo ta được biết, đại càng chỉ có một người. Ngươi chẳng lẽ là Liễu Kiếm Ly của Phụng Thiên Thành Liễu gia? Ánh mắt lướt qua những người còn lại, nữ tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó lóe người xuất hiện trước mặt Tần Phong, không dám tin nói, sao có thể giống như vậy? Hình ảnh như vậy, giống ai chứ? Tần Phong nghi hoặc không thôi. Ngươi là ai? Phó Nhược Vân lên tiếng hỏi. Vãn bối là Tần Phong, đến đây tìm gặp Tử Thần Đại Nhân, có việc quan trọng muốn bẩm báo. Phó Nhược Vân không đáp lời, chỉ nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt dần sáng lên. Gương mặt này, hàng lông mày này, thần thái này, đều giống hệt người năm đó. Nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, cũng trùng với thời gian người kia biến mất. Chẳng lẽ hắn thật sự là con trai của người đó? Phó Nhược Vân thầm nghĩ. Thấy Tư Mệnh đại nhân lộ vẻ mặt phức tạp, Tần Phong lại gọi một tiếng, Tử Thần đại nhân. Đừng gọi ta là Tử Thần đại nhân, ta tên là Phó Nhược Vân, ngươi có thể gọi ta là Phó tiền bối. Ta hỏi ngươi, cha ngươi là ai? Phó Nhược Vân nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, vài phần hồi hộp. Tần Phong lộ vẻ hiếu kỳ, nhưng vẫn thành thật đáp, cha ta tên là Tần Kiến An, là tam đẳng phụ quốc tướng quân, hiện cư ngụ tại Phụng Thiên Thành. Phó tiền bối, người hỏi điều này làm gì? Tần Kiến An, tam đẳng phụ quốc tướng quân. Phó Nhược Vân khựng lại, bà cũng không biết người này có phải bắt quỷ thủ năm xưa hay không. Lúc bà mới nhậm chức Tây Vực Tư Mệnh, từng được bắt quỷ thủ Ân Huệ chỉ điểm, nhìn thấy dung nhan thật dưới lớp mặt nạ của hắn, nhưng lại không biết tên thật của hắn. Năm đó, sau khi bắt quỷ thủ thảo phạt yêu quỷ cường đại gây loạn Bắc Vực, liền bạc vô âm tín. Người đời đều đồn rằng bắt quỷ thủ đã chết, chỉ có bà kiên trì tin, bắt quỷ thủ cường đại vô song, không thể nào chết dễ dàng như vậy. Cho dù Bắc Vực Tư Mệnh thay đổi, bà vẫn cảm thấy, có lẽ bắt quỷ thủ chỉ là chán ghét những ngày tháng chém giết, muốn ẩn cư mà thôi. Thế nhưng, thời gian sau đó, bà phái người dò la tin tức khắp Bắc Vực, cũng không nghe được bất kỳ tin tức gì về bắt quỷ thủ. Ngay cả Nam Thiên Long Viêm Chu, người có giao tình sâu đậm với bắt quỷ thủ, cũng nói rằng chưa từng gặp lại hắn. Từ đó về sau, may mắn trong lòng bà dần tan biến, chỉ còn lại sự tiếc nuối và đau buồn. Cho đến hôm nay, nhìn thấy thiếu niên có dung mạo giống bắt quỷ thủ như vậy, ngọn lửa hy vọng trong lòng bà lại bùng cháy. Vậy, ngươi có quen biết bắt quỷ thủ không? Phó Nhược Vân lại hỏi. Nam Thiên Long bắt quỷ thủ danh tiếng lừng lẫy đại càn, vãn bối tự nhiên là biết, nhưng nói quen biết thì còn xa. Chỉ là lúc trước khi còn ở Nam Vực Tấn Dương Thành, từng được bắt quỷ thủ ra tay cứu giúp, đối với quỷ thủ đại nhân vô cùng cảm kích. Tần Phong nghiêm túc nói. Lời này là hắn nói thật lòng, chuyến đi Tề Nguyên Thành, tai họa quỷ dữ ở Tấn Dương Thành, nếu không có bắt quỷ thủ đại nhân ra tay, e rằng hắn đã cửu tử nhất sinh. Câu trả lời theo bản năng của Tần Phong lọt vào tai Phó Nhược Vân, khiến bà chấn động trong lòng. Bắt quỷ thủ quả nhiên chưa chết. Mà nguyên nhân Bắc Vực không có tin tức gì về hắn, chỉ đơn giản là vì hắn đã đến Nam Vực, nhìn thiếu niên áo đen trước mặt, dung mạo bắt quỷ thủ năm xưa dường như trùng khớp với hắn. Hai người giống nhau như vậy, cộng thêm việc bắt quỷ thủ và thiếu niên này đều xuất hiện ở cùng một nơi, đáp án dường như đã rõ ràng. Phó Nhược Vân kích động muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng bị thương nặng phát ra một tiếng gầm rú. Kim Vũ bị hư hại, đôi cánh đầy vết máu đập mạnh xuống đất, dường như muốn bay lên trở lại, một luồng kình phong mãnh liệt, mang theo Kim Vũ sắc bén như lưỡi dao ập tới. Phó Nhược Vân thuận tay vung tay phải, thế công của Kim Sĩ Đại Bằng lập tức tan biến. Bà nhíu mày, quay đầu nhìn sang, Kim Mao Điểu, vốn dĩ ngươi lui xuống, không tranh đoạt long mạch nữa, niệm tình ngươi trước giờ chưa từng hãm hại nhân tộc, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi đã chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta. Dứt lời, Phó Nhược Vân nắm chặt tay phải, dường như muốn một kích kết liễu Kim Sĩ Đại Bằng. Nhưng đúng lúc này, Tần Phong lại chú ý đến ánh mắt cầu xin và bi thương của Kim Sĩ Đại Bằng, vội vàng lên tiếng, Phó tiền bối chậm đã, ta cảm thấy tất cả những chuyện này không phải là bản ý của Đại Bằng, có lẽ nó là thân bất do kỷ cũng nên. Vì sao ngươi lại nói vậy? Phó Nhược Vân hiếu kỳ hỏi. Tần Phong nghe vậy, liền đem những gì mình gặp phải trên đường đến đây cùng với suy đoán của mình nói ra. Kim Sĩ Đại Bằng biến thành bộ dạng này, rất có thể là do luồng hắc khí trong mắt nó. Nếu có thể, ta muốn đến gần xem thử, có lẽ có cách giúp nó khôi phục nguyên trạng. Tần Phong suy nghĩ một hồi, nói. Không được, quá nguy hiểm. Ba người phụ nữ có mặt gần như đồng thanh lên tiếng. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan hiếu kỳ nhìn Phó Nhược Vân, bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Tần Phong là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao người phụ nữ này lại lo lắng như vậy? Tần Phong nghiêm mặt nói, lần thiên tai Tây Vực này, kẻ địch âm mưu rất lớn. Hiện tại, rất nhiều yêu quỷ ở Tây Vực bắt đầu nổi loạn, nhìn bề ngoài, chúng dường như là vì Long Mạch vô chủ. Nhưng Phó Tiền Bối không ngại thử nghĩ xem, cho dù có một số yêu vương, quỷ vương thèm muốn Long Mạch, nhưng những yêu quỷ yếu hơn, chẳng lẽ không biết tự lượng sức mình, không có tư cách tranh giành sao? Tại sao chúng cũng liều chết lao vào, như thể cố ý muốn chết vậy? Hơn nữa, nghe Tiền Bối nói, con đại bằng này trước đây không phải là ác thú, nếu không Tiền Bối cũng không thể muốn thu nó làm tọa kỵ. Nếu có thể điều tra rõ nguyên nhân khiến tính tình nó thay đổi lớn như vậy, có lẽ có thể ngăn chặn được sự nổi loạn của những yêu quỷ khác ở Tây Vực. Kim Sĩ Đại Bằng đang đau đớn dãy dụa nghe vậy, liền phát ra một tiếng kêu bi thương. Với thực lực của nó, kỳ thật đã sớm thông linh, có thể nói tiếng người, chỉ là hiện tại, thần trí của nó vô cùng hỗn loạn, căn bản không cách nào biểu đạt suy nghĩ của mình, chỉ còn lại bản năng tàn bạo và chút lý trí sót lại. Tần Phong nhìn Liễu Kiếm Ly, lên tiếng, nương tử, thu hồi kình khí bình chướng đi. Ở đây có các ngươi và Phó Tiền Bối, cho dù đại bằng đột nhiên nổi điên, cũng rất khó làm ta bị thương. Liễu Kiếm Ly trầm ngâm một lát, lặng lẽ thu hồi kình khí bình chướng. Tần Phong chậm rãi đi về phía Kim Sĩ Đại Bằng, hai vị nương tử bảo vệ bên cạnh. Phó Nhược Vân không yên tâm, búng tay một cái, kình khí hóa thành một tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ Kim Sĩ Đại Bằng, khiến nó không thể động đậy. Đây chính là cảnh giới lĩnh ngộ kình khí đến mức tùy tâm sở dục sao? Sau khi kinh ngạc, Tần Phong nhìn đầu chim khổng lồ trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đặt tay lên trán Kim Sĩ Đại Bằng. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, hắc khí trong mắt Kim Sĩ Đại Bằng bắt đầu cuồn cuộn, phát ra tiếng kêu chói tai. Tuy nhiên, do bị kình khí của Tư Mệnh Phó Nhược Vân trói buộc, Kim Sĩ Đại Bằng căn bản không thể động đậy. Cùng lúc đó, hắc khí kia lại men theo tay Tần Phong, bắt đầu tràn vào cơ thể hắn. Những người khác thấy vậy, đều kinh hãi biến sắc. Liễu Kiếm Ly vội vàng ra tay, kéo Tần Phong ra. Tuy nhiên, hắc khí kia đã bao trùm lấy người Tần Phong. Trong đầu Tần Phong, đột nhiên hiện lên một bóng đen, nhìn kỹ lại, chính là Ngạo Nhân, hắc khí che khuất tầm nhìn. Bên tai dường như có một giọng nói không ngừng mê hoặc, đi cướp đoạt, đi giết chóc. Đây là thủ đoạn nhắm vào thần hồn, có thể hủy hoại ý chí, khống chế người khác. Tần Phong đến lúc này có thể khẳng định, sự thay đổi của đa số yêu quỷ ở Tây Vực và Kim Sĩ Đại Bằng đều là do Ngạo Nhân giở trò quỷ, những người khác thấy bộ dạng của Tần Phong đều ở một bên lo lắng lên tiếng. Thế nhưng Tần Phong chỉ có thể nghe thấy chút ít tiếng vọng lại, căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Bởi vì giờ khắc này, hắn đang liều mạng chống lại hắc khí xâm nhập vào cơ thể. Đi tranh đoạt, đi giết chóc, thanh âm mê hoặc của Ngạo Nhân vẫn còn quanh quẩn trong đầu, không xua đuổi được. Tần Phong cắn chặt răng, kiên thủ bản tâm. Vẫn là quá nóng vội, yêu quỷ có thể tham dự đêm thần thực, sao có thể đơn giản. Đừng nghe thanh âm đó, mau nghĩ đến những chuyện khác. Ví dụ như thân thể mềm mại của Kiếm Ly, đôi chân dài của Phi Lan. Tần Phong thậm chí còn nhớ tới đêm đầu tiên thành thân với Kiếm Ly, vầng trăng sáng trước ngực ngưng sương. Tưởng tượng đến thân thể mỹ diệu của hai vị nương tử, hồi tưởng lại đêm hôm đó vất vả như trâu, lý trí của Tần Phong rốt cuộc cũng chiếm thế thượng phong, bản sắc nam nhi, quả nhiên là chí lý danh ngôn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu không thể khu trừ hắc khí ra khỏi cơ thể, bị Ngạo Nhân nuốt chửng ý chí chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại lúc này, thanh âm của Hiên Nhất Tiền Bối vang lên, thần thức kiên thủ vấn tâm đài, dùng hồng mông tiên khí bao bọc chính khí lưu chuyển quanh thân. Tần Phong nghe vậy làm theo, trong thần hải, chính khí lôi đình màu tím cuồn cuộn, dưới sự phối hợp của hồng mông tiên khí, những hắc khí kia lại tan rã, có hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, mọi người đang lo lắng bỗng nhiên phát hiện, hắc khí bao phủ quanh thân Tần Phong bắt đầu chậm rãi rút lui. Lại qua một hồi lâu sau, Tần Phong lần nữa mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Những hắc khí xâm nhập vào cơ thể kia, rốt cuộc đã bị hắn khu trừ toàn bộ, Không ngờ, Hồng Mông tiên khí bao bọc chính khí, lại có thể tiêu diệt cả hắc khí của Ngạo Nhân, Tần Phong âm thầm may mắn. Hiên Nhất giải thích, chính khí của ngươi thuộc tính lôi linh, bản thân chính là khắc tinh của tà vật, hơn nữa Hồng Mông tiên khí cường hóa chính khí của ngươi, cho nên mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Nếu đã như vậy, vậy ta đem chính khí rót vào trong cơ thể Kim Sĩ Đại Bằng, có phải cũng có thể có tác dụng hay không? Có thể thử xem. Thương Phi Lan thấy Tần Phong khôi phục ý thức, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Tần Phong lắc đầu, ta đại khái đã biết nguyên nhân khiến những yêu quỷ kia tính tình đại biến, quả nhiên là bởi vì hắc khí quỷ dị kia. Lúc hắc khí xâm nhập vào cơ thể ta, ta nhìn thấy hư ảnh của Ngạo Nhân, trong đầu cũng toàn là thanh âm mê hoặc của nó. Nhưng chỉ cần khu trừ hắc khí, liền có thể khôi phục lý trí. Nói xong, hắn một lần nữa đặt tay lên trán Kim Sĩ Đại Bằng. Hắc khí cuồn cuộn, muốn dùng lại chiêu cũ, thế nhưng lần này, lại bị chính khí lôi đình bao bọc bởi Hồng Mông tiên khí của Tần Phong tiêu diệt toàn bộ, tiếng xì xì không dứt bên tai. Đại Bằng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng ánh mắt lại dần dần sáng tỏ. Kim Sĩ Đại Bằng thân là yêu thú cường đại có tu vi thất chuyển kiếp lực, hắc khí xâm nhập vào cơ thể nó tự nhiên không ít. Thế nhưng đối với Tần Phong đã nắm được bí quyết mà nói, khu trừ toàn bộ hắc khí chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mà khi tia hắc khí cuối cùng trong cơ thể Kim Sĩ Đại Bằng tiêu tán, nó rốt cuộc cũng mở miệng nói tiếng người, phát ra thanh âm khàn khàn, cảm ơn ngươi, tiểu tử nhân tộc. Hả? Kim Mao Điểu, ngươi có thể nói chuyện rồi. Chẳng lẽ lúc trước thật sự là thân bất do kỷ, Phó Nhược Vân kinh ngạc nói, sau đó lại nhìn Tần Phong với vẻ đầy ẩn ý, thủ đoạn có thể ăn mòn yêu thú thất chuyển kiếp lực, nhất định không phải tầm thường. Nhưng trên người tiểu tử này lại không cảm nhận được chút nào ba động của cường giả, vậy mà thật sự có thể khu trừ hắc khí kia. Trong lòng Phó Nhược Vân, ý nghĩ Tần Phong là con trai của Bắc Quỷ Thủ càng thêm kiên định. Dù sao tục ngữ nói rất hay, hổ phụ không sinh khuyển tử. Tần Phong gật đầu, trực tiếp hỏi, có thể nói cho ta biết trước khi ngươi bị ăn mòn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Kim Sĩ Đại Bằng trầm ngâm một lát, sau đó đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một cách chân thật. Nó thân là yêu thú cường đại nhất của Cuồng Phong Nhai, tự nhiên cũng phải giống như Bạch Vô Địch che chở một phương. Kết quả đám người đeo mặt quỷ kia chính là mượn điểm này, thông qua việc biến thành yêu thú thủ hạ của nó, thừa cơ tiếp cận nó, đánh hắc khí vào trong cơ thể nó. Sau đó, nó liền mất đi ý thức, bị bản năng bạo ngược khống chế. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấu ảo ảnh của nó, Phó Nhược Vân hiếu kỳ nói. Kỳ thật nói là ảo ảnh cũng không chính xác, bởi vì khí tức huyết nhục của đối phương so với ta quen biết trước kia cũng không khác biệt. Nhưng hiện tại nhớ lại, mới phát hiện, tên kia dường như thiếu đi một ít sinh cơ, giống như là xác chết di động. Có lẽ, trong đám địch nhân, có người tồn tại có thể thao túng thi thể. Thao túng thi thể, chẳng lẽ là thi khôi đạo, Tần Phong nghĩ đến Tấn Dương Thành thành chủ phủ lúc trước, người bên trong sau khi bị người đeo mặt quỷ giết chết, vẫn như thường ngày mà hành động. Bất quá hiện tại nắm giữ tin tức quá ít, hắn cũng chỉ có thể đưa ra một ít suy đoán mà thôi. Ta đã khôi phục bình thường, còn không mau giải trừ kình khí của ngươi, Kim Sĩ Đại Bằng nhìn về phía Phó Nhược Vân, trầm giọng nói. Nó bị đối phương đánh trọng thương, hiện tại lại bị kình khí của nàng áp chế, trên người giống như đè nặng một ngọn núi, đừng nói có bao nhiêu khó chịu. Phó Nhược Vân nhướng mày, tay phải khẽ vung, kình áp trong nháy mắt tiêu tán, thế nào? Có muốn suy nghĩ lại chuyện làm tọa kỵ của ta không? Đừng trở về Cuồng Phong Nhai nữa, dù sao ở đó ngươi cũng không tìm được cơ hội đột phá. Ở lại bên ta, có lẽ còn có cơ hội. Tọa kỵ sao? Tần Phong nhìn Kim Sĩ Đại Bằng oai hùng trước mặt, tưởng tượng đến cảnh tượng đứng trên đỉnh đầu nó, du ngoạn thương khung, một cổ hào khí dâng lên. Tu tiên thế giới, ai mà không muốn có một con tọa kỵ ngầu lòi chứ, hắn đã từng cũng ảo tưởng. Có lẽ có một ngày, sau khi thực lực cường đại, có thể thu phục một con rồng, trở thành long kỵ sĩ, một ngày đi ngàn dặm. Nói theo một cách nào đó, mục tiêu này quả thật đã thực hiện, chỉ là không giống với ý định ban đầu của hắn. Tần Phong nghiêng người, liếc nhìn Thương Phi Lan. Sao vậy? Thương Phi Lan cảm nhận được ánh mắt, hiếu kỳ hỏi. Không. Không có gì. Tần Phong lúng túng dời ánh mắt đi. Kim Sĩ Đại Bằng đáp, chúng ta Đại Bằng nhất tộc, trời sinh đã là vương giả trên không trung, bá chủ trong yêu thú, khát vọng tự do, sao có thể chịu thua kém người khác, hơn nữa, chuyện đột phá cảnh giới ta so với ai khác đều rõ ràng hơn. Không thể tiến thêm bước nữa, chỉ là bởi vì gông cùng của thiên địa này. Ta vẫn luôn ở trên đỉnh Cuồng Phong Nhai, mỗi ngày đều bay thẳng lên, xông thẳng lên trời cao, chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá mong manh bên ngoài thiên địa. Nói đến đây, Kim Sĩ Đại Bằng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh nghi. Theo mặt đất chấn động, nó trực tiếp đứng thẳng người, xem xét bản thân. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Kim Sĩ Đại Bằng vốn vết thương chồng chất, vậy mà lại đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy yêu thú thực lực cường đại, năng lực khôi phục kinh người, nhưng cũng không thể nào khoa trương như vậy. Sở dĩ có chuyện như vậy xảy ra, nhất định là thân thể Đại Bằng đang phát sinh biến hóa nào đó. Mọi người chỉ thấy, khí tức quanh thân Kim Sĩ Đại Bằng cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên, lông chim màu vàng kim óng ánh. Phó Nhược Vân dường như đoán được điều gì, thần sắc cổ quái nói, đây là dấu hiệu đột phá. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không có dị biến nào phát sinh, liền bỏ đi suy nghĩ hoang đường này. Dù sao tam phẩm cùng thất chuyển kiếp lực về sau, mỗi lần đột phá, đều sẽ nghênh đón thiên kiếp khủng bố. Hơn nữa, một lần so với một lần mãnh liệt hơn. Không có thiên kiếp xuất hiện, liền chứng minh tuyệt đối không có khả năng đột phá. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.